Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 25, chương 24 những kẻ chống lại DB đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về versus nó, máy bay đã hạ cạnh nó đi thẳng tới trụ sở của bang, đi đến ăn cứ nó, để tay vào dấu in vân tay rồi quét toàn bộ từ mặt đến chân xác nhận Queen cửa. Mở ra rồi đóng sầm lại căn cứ của D. BDC xây dựng dưới tầng hầm sâu trong lòng đất rất rộng như thành phố thu nhỏ vậy, để lẻn DC vào đây là không thể, dù có là ai đi nữa làm những gì đều không thể lọt vào bang dù chỉ là con kiến. Nó đi sâu vào trong vào căn cứ bí mật. Tiana đang ngồi trên ghế trụ sở chính của bang xem xét những giấy tờ. Tất cả M người ở bang nhìn thấy nó đều quỳ xuống nói: Nữ hoàng, cô đã về ạ. Cung kính, được rồi, mọi người đứng lên đi làm việc tiếp. Tiana, em vào đây. Nó cho chiếc vòng nữ hoàng vào bên trong máy kiểm định xác nhận nữ hoàng. Cửa mở ra, nó và Tiana bước vào, cửa đóng sầm lại. Có chuyện gì xảy ra gần đây tại bang của C? Ta, nó cầm hồ sơ tài liệu của Tiana. Bọn em đã hoàn thành hết các đợt chuyển giao hàng và một số thuộc hạ của chúng ta đã bị S mua chuộc. S à? Nó lạnh lùng nói. Dạ đúng, bang chủ của S là Sernina, cô ta là người gốc Pháp và muốn lật đổ cả bang của C, ta và cả nữ hoàng. Xem ra S thật sự muốn tuyên chiến versus C, ta rồi. Cận thần của cô ta đang ở ngay trong bang của C, ta và em điều tra ra đờ si một tên đó là Hải Dương, hắn là đã gia nhập vào C. Ta một cách bí mật, nhưng BSM đang nhốt hắn ta dưới tầng cuối cùng của bang. Chị định làm gì? Những người chống lại DB đều phải chết. Giết hắn đi, nó lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh. À, còn một việc rất quan trọng nữa, là một tuần nữa các bang sẽ cùng nữ hoàng tuyển chọn ra các phó bang để quản lý chặt chẽ. Tuy các phó bang cũ không đồng ý, nhưng CTA vẫn cứ phải tiến hành. Bao giờ tiến hành? Dạ một tuần nữa tất cả các bang sẽ có mặt cùng C. Ta thi và tuyển chọn, và phần thi là do chính người quyết định ạ. Ta biết rồi, một tuần nữa ta và công chúa cùng tả hộ và hữu hộ sẽ quay về Pháp, trong lúc ta ca ở đây trông coi cẩn thận, có việc gì em cứ gọi cho ta. Tuân lệnh, nữ hoàng. Tiana cúi đầu chào nó rồi ra ngoài. Xong việc của bang, nó rời khỏi bang rồi đặt vé máy bay. Bay qua Thái tới thẳng khu nghỉ dưỡng. Cách chương.